Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 11 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, chúng ta đã đi được 2/3 của cái bộ truyện rất hay của tác giả trẻ Hồng Hà Lê. Và chúng ta chỉ còn khoảng 7 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái bộ truyện rất hay này của tác giả. Thưa quý vị, trong tập số 11 thì chúng ta bắt đầu cùng với hai nhân vật chính là Tạ Vũ và Trần Hạo quay trở lại cái thôn nghèo Lạc Bình. Và liên tiếp có những cái cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra khi mà sắp cận kề cái ngày mà Tạ Vũ quay trở lại Thượng Hải. Và rồi liệu rằng tình yêu của Tạ Vũ có đủ lớn để kéo Trần Hạo quay trở lại Thượng Hải ngày xưa hay không? Và mối tình của Trần Hạo với A Mẫn sẽ như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong nội dung tập số 11 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Và khi chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 11. Vợ chồng nhà chủ quán gật đầu. Rất nhanh vài phút liền đưa cho Tạ Vũ hai tô mì như cô yêu cầu. Nhìn hai bát đặt trước mặt, Tạ Vũ móc tiền trả. Sau đó cô bưng lại phía bàn nơi Trần Hạo đang ngồi, đặt xuống trước mặt của anh tô thịt đầy giá đỗ và nói: "Ăn thôi, hôm nay tôi đãi anh." Trần Hạo nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn lướt qua bát mì trước mặt của mình và bát mì của Tạ Vũ, giọng nói trầm trầm cất lên: "Hình như cô đưa lộn tô rồi." Tạ Vũ cười cười, cô lấy đôi đũa gắp một miếng mì lên ăn thật ngon. Đến khi nuốt trôi xuống cổ họng, mới như mày nhìn Trần Hạo lắc đầu. "Lộn cái gì mà lộn, tô đó tôi gọi cho anh đấy, mau ăn đi, chẳng phải anh nói chúng ta không còn nhiều thời gian hay sao?" Trần Hạo vẫn không động đũa. Anh nhìn Tạ Vũ một hồi vài giây, đột ngột đưa tay chặn lấy hành động muốn gắp tiếp của cô lại, kéo bát mì đó về phía mình, rồi đẩy bát của mình về phía của cô. Lúc này mới chịu chậm rãi lên tiếng: "Tôi không có thói quen ăn nhiều thịt, cô ăn phần này đi, tránh việc tôi ăn bỏ mứa lại lãng phí." Tạ Vũ mặc kệ Trần Hạo, cô chỉ nhàn nhạt trả lời: "Tôi giảm cân vẫn là nên ăn ít một chút." Vừa nói cô vừa đưa tay giằng lấy tô mì của mình lại, dứt khoát không để cho Trần Hạo có được cơ hội lấy nó để ăn, cũng như cất lời giễu cợt mình, nói tiếp tục đầy châm chọc: "Hai ngày nay anh tốn sức với tôi nhiều quá, cũng nên bù lại lấy chút ít, nếu không về Lạc Bình rồi biết ăn nói sao với cô bạn gái bé bỏng của anh." Trần Hạo cảm thấy bản thân của mình thực sự rảnh, cho nên mới đi kiếm chuyện với Tạ Vũ. Anh buông tay kéo lại chiếc bát mì cô mua cho mình, không từ chối liền cúi đầu gắp ăn từng chút một, không quên để lại câu cho người phụ nữ trước mặt: "Cô trước sau vẫn là kẻ già mồm thôi, Tạ Vũ tính xấu này nên bỏ đi." Tạ Vũ chỉ cười trước những lời khuyên đầy chân thành của Trần Hạo, sau đó lại tập trung ăn đồ ở trong bát. Quán đông người, quán cũng chẳng đủ mát, hơi người lẫn mì nóng khiến cho mặt cô hiện lên những tầng sương mỏng, nóng nực khó chịu. Ban đầu cô còn cố chịu một chút, nhưng rồi đến khi nóng quá không sao chịu nổi, Tạ Vũ cũng thất bại bỏ mứa tô mì của mình, đứng dậy nói với Trần Hạo vẫn đang ngồi ăn: "Tôi ra ngoài trước đợi anh." Trần Hạo ngước mắt lên nhìn, ánh mắt chỉ dừng lại ở tô mì của Tạ Vũ chưa đầy một giây, liền chuyển lên khuôn mặt đã đỏ bừng, có chút không hài lòng lên tiếng: "Cả ngày hôm qua người phụ nữ này chỉ ăn duy nhất một chiếc bánh bao và sữa, bây giờ lại chỉ qua loa có một nửa tô mì. Nói no rồi ai tin nổi cơ chứ, anh đâu phải là Song Bình đâu mà có thể lừa gạt được người khác như thế." ngồi xuống ăn nốt phần ăn của mình đi. Cậu cũng biết là bản thân không nên lãng phí thức ăn bừa bãi. Tà Vũ ương ngạnh không chịu ngồi, cậu đẩy chiếc ghế lùi lại phía sau để tìm lối ra và đáp: tôi no rồi không ăn nổi nữa, anh bảo tôi ăn làm sao được bây giờ. Vậy cậu gọi nhiều như vậy để làm gì? Trần Hạo hừ lạnh, tức giận đưa tay với tô mì dở của Tạ Vũ gạt sang bát của mình, lúc này mới tiếp tục nói: lần sau không ăn hết được thì đừng có gọi nhiều như thế. Cậu cũng biết đồ ăn nơi này khan hiếm, nhìn tất cả có ai bỏ mứa như cô không? Tạ Vũ không đáp trả lời của Trần Hạo, vì lúc này mọi tâm trí của cô đều chỉ nghĩ về việc người đàn ông ấy giúp cô ăn hết số mì còn lại ở trong tô. Bản thân vẫn biết Trần Hạo là một người tiết kiệm, cho nên chuyến đi lên trấn này cô đều không để cho anh tự mình đứng lên trả hết mọi thứ. Cô cứ nghĩ con người khô khan như anh sẽ không bao giờ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng mọi chuyện đã qua vừa rồi đã khiến cho cô nhận ra được một điều: Trần Hạo đúng là kiểu người khẩu xả tâm phật. Nghĩ ngợi vài giây, Tà Vũ không đi ra ngoài nữa mà quyết định ngồi xuống, chống tay lên cằm chăm chú nhìn Trần Hạo cố gắng ăn hết số mì, hơi nhấn người hỏi bâng quơ: Trần Hạo, có khi nào anh quyết định sẽ quay lại Thượng Hải không? Động tác gắp mì trong bát khựng lại, Trần Hạo không ngước lên mà chăm chăm vào những sợi mì vàng óng trong bát, tâm tình có chút phức tạp. Thật ra 5 năm trước, quyết định trở về Lạc Bình giúp mọi người đối với anh là cách trốn chạy tốt nhất. Dần dà thời gian trôi đi, anh cũng không còn nhớ nổi được Thượng Hải đã thay đổi thế nào. Anh cũng không có ý định sẽ quay lại đó thêm lần nữa. Nhưng rồi tình thế xoay vần, kể từ giây phút anh biết mình trở thành người đầu tiên của Tạ Vũ, biết mình đối với cô có những thứ khác lạ nhen nhóm, anh bắt đầu phân vân về chuyện quay lại. Có điều anh tự hỏi bản thân quay lại để làm gì? Để được gần cô, được cùng cô tiến xa hơn. Làm sao có thể chứ? Tạ Vũ xinh đẹp như vậy, Thượng Hải có nhiều người xuất chúng như thế, anh có quay lại cũng chỉ là ngọn cỏ dại với mây xanh. Chắc chắn giữa bọn họ không thể nào có ngày tương phùng được. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ bản thân của Trần Hạo lại càng không thể nào thấy bản thân của mình thoải mái được. Anh đặt đôi đũa xuống bát, nhìn Tạ Vũ rồi nói: tôi sẽ không quay về cho đến khi Lạc Bình được thay đổi. Tạ Vũ, chúng ta là bèo gặp nước, có dịp thì chơi, cơ không phải là không hiểu chuyện đúng không? Bình thường Tạ Vũ là một người rất bình tĩnh trước tất cả mọi việc, chẳng điều gì có thể khiến cho tâm tình của cô trở nên lung lay hay đảo lộn. Cũng như bây giờ, khi nghe Trần Hạo nói như vậy, thật ra trong lòng cô cũng có chút gì đó là chua xót và hụt hẫng. Nhưng mà bản tính gai góc từ trước không cho bản thân được yếu mềm trước bất cứ thứ gì, cho nên biểu cảm trên khuôn mặt của cô vẫn rất bình thản rồi nói: tôi chỉ cảm thấy một người như anh mà ở lại đây thì thực sự rất là phí. Trần Hạo liền cười lạnh, nụ cười có một chút đau thương, có chế giễu, có mỉa mai. Những chuyện ở quá khứ đối với anh bây giờ vẫn là một ký ức không mấy tốt đẹp. Trở về Lạc Bình tuy anh vẫn ngày đêm nhớ điều ấy, nhưng mở mắt ra đã không còn trông thấy Thượng Hải xa hoa, tâm tình vẫn là nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thượng Hải đối với tôi bây giờ là một nơi xa xăm không muốn đặt chân tới. Tạ Vũ nhìn nét mặt của Trần Hạo, trước nay cô không giỏi suy đoán suy nghĩ của người khác đang nghĩ gì, cho nên lúc này nhìn anh trầm mặc như vậy cũng chỉ nghĩ bản thân anh đã từng thất bại trong công việc mà thôi. Cho nên cô vẫn cảm thông mà tiếp tục khuyên nhủ: Trần Hạo, công việc thất bại thì có thể làm lại. Trở về Thượng Hải nếu anh có gì khó khăn, tôi nhất định sẽ giúp. Trần Hạo cười như không cười. Cậu nghĩ tôi có lý do gì để trở về đó? Cuộc sống của tôi ở đây rất tốt, thì khác một trời một vực với thành phố, nhưng cũng chẳng sao hết cả. Tạ Vũ tâm tình tức khắc trở nên không vui. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt của Trần Hạo, cách mình một khoảng, bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu lời thắc mắc đều nghẹn lại nơi cổ họng. Thật ra cô muốn hỏi anh lý do tại sao, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy bản thân của mình có lẽ không nên đi quá sâu vào chuyện của người khác. Cuối cùng chỉ có thể tự luyến hướng anh mà nói: nếu tôi nói tôi ở Thượng Hải đợi anh liệu có trở về không? Vốn dĩ chỉ là một câu nói, nhưng mà nó lại khiến cho hai người đang ngồi đối diện với nhau bây giờ rơi vào những trầm tư của ký ức rất lâu về trước. Những ký ức đã bị họ cất giữ gần 10 năm về một người bạn đã từng tạo cho mình một cảm giác mà cho đến bây giờ bọn họ không thể tìm được bất cứ người nào khác. Đối với Trần Hạo, Tà Vũ mà anh quen là một cô bé nói chuyện dí dỏm nhưng lại rụt rè. Những cuộc nói chuyện của họ đều hạn chế rời rạc. Nhưng không hiểu sao ngày ấy anh đối với cô lại có tình cảm, có khao khát muốn được che chở. Có lẽ là vì cuộc sống của cô quá nghiêm khắc và tẻ nhạt, cho nên anh mới cho cô một lời hứa: Tạ Vũ, anh ở Thượng Hải đợi em. Nhưng đấy là cô bé Tạ Vũ mà anh từng quen. Còn Tạ Vũ đang ngồi trước mặt anh đây lại là một người phụ nữ cứng rắn và mạnh mẽ, gai góc, mang trong người đầy những mưu mô để bon chen với cuộc sống bộn bề. Làm sao có thể cùng một người được cơ chứ? Nhìn cái gì thế? Anh có nghe thấy lời tôi nói không vậy? Tạ Vũ xua tay trước mặt Trần Hạo. Cô phát hiện ra từ bản thân của mình nói ra câu ấy, người đàn ông này tự dưng liền biến thành một người khác vậy. Không có ồn ào mắng cô nhiều chuyện, mà lại đăm chiêu suy nghĩ, hồn phách như là trên mây, gọi mấy lần mới kéo lại được. Không có gì, chẳng phải cô kêu nóng sao? Ra ngoài chờ tôi trước đi, tôi ăn xong sẽ ra sau. Trần Hạo lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi để nghi vấn của Tạ Vũ. Anh cúi đầu ăn nốt số mì còn lại ở trong bát. Từng gắp là một lần trong lòng cảm thấy nặng nề. Chuyện cũ đã qua từ rất lâu, người kia có lẽ cũng đã quên đi sự tồn tại của anh. Vậy hà cớ gì anh cứ phải nghĩ lại cơ chứ? Là vì mặc cảm tội lỗi khi không đi tìm cô, hay là vì anh không thực hiện lời hứa của mình đợi cô đến Thượng Hải? Ngồi đối diện với anh, Tà Vũ thấy tâm trạng của Trần Hạo có vẻ không được tốt, cho nên cô cũng chẳng có ý định đùa cợt nữa, mà tuyệt nhiên giữ im lặng, một lời cũng chẳng hé. Thôi thì ai cũng có chuyện khó nói trong lòng, ngay đến bản thân cô cũng có chuyện muốn giấu. Tốt nhất vẫn là không nên đi quá sâu vào đời tư của người khác để họ đỡ phải khó xử. Hai người đều im lặng. Một lúc sau, Trần Hạo cuối cùng cũng ăn cạn đáy bát mì lớn. Tạ Vũ lúc này cùng anh rời khỏi quán để đi đến trụ sở cảnh sát, nằm cách bến tàu một đoạn khá là dài, chắc phải tầm gần 10 cây số gì đó. Bọn họ băng qua những con đường đất gập ghềnh, đi rẽ vào một đoạn gần dưới chân núi. Nửa tiếng sau cũng nhìn thấy một vài gian nhà nhỏ được lợp mái tôn đỏ, cổng sắt hoen gì có lẽ đã rất lâu rồi không có thay. Bên trong là sân bê tông được đổ một lớp mỏng, một chiếc ô tô kiểu cũ kỹ từ thời còn chiến tranh tu sửa lại, đồ đạc cùng với bãi tập đều hoang sơ. Những vũ khí cần thiết đối với nghề cảnh sát cũng khan hiếm, không phải ai cũng được trang bị. Nhà báo, cậu Hạo, hai người đến rồi, tôi còn cứ tưởng là các vị bận không có thời gian. Một người đàn ông vội vàng chạy từ trong nhà khi thấy thân ảnh của hai người bước vào, tay bắt mặt mừng như thể bản thân vừa trúng số một giải đặc biệt. Tạ Vũ liếc mắt qua một lượt liền nhớ ra người đó chính là người hôm qua đã bắt tên A Thiết và hỏi han cô lúc cô được Trần Hạo dìu khỏi quán. Cô gật đầu với họ một cái, cô liền tiếng đáp trả: chào đội trưởng, tôi là Tạ Vũ. Thật ngại quá, vốn dĩ hôm qua đi theo ông về, nhưng mà sức khỏe không cho phép, cho nên đành chậm trễ đến hôm nay. Ông không phiền chứ? Không phiền, không phiền mà. Người đàn ông đó xua tay, sau đó vội vàng nghiêng người mời cô với Trần Hạo vào trong phòng làm việc để uống nước. Nói là căn phòng làm việc, chứ thực chất nó cũng chỉ là một căn nhà vui đơn sơ. Trên trần được treo một chiếc quạt trần cũ, giấy khen trên giường cũng chỉ lác đác vài cái, ngoài ra thì trống trơ trống trọi. Tạ Vũ đưa mắt nhìn một lát, cô không uống trà mà tiến lại với những tấm huy chương đã bị phủ bụi kín được treo trên tường. Ánh mắt mang theo nhiều phần nghi vấn phức tạp. Đều là những lấy giấy khen có thành tích tốt trong việc bảo vệ rừng và nguồn nước sạch, thế nhưng lại không hề thấy có một quỹ nào đứng lên bảo hộ. bảo sao nơi này vẫn còn nghèo như thế. Tàu cao tốc về Vũ Ninh mỗi tháng chỉ có một lần chạy. Người dân dường như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Nếu không có nó, e rằng nơi đây thực sự sẽ bị bỏ quên lúc nào chẳng biết. Trầm mặc một lúc rất lâu, Tạ Vũ thoát khỏi suy đoán của mình. Cô xoay người lại nhìn người đội trưởng già, cất giọng hỏi về đám người tên Thiết. Những người hôm qua vụ ẩu đả đó, các người tính thế nào? Có giải chúng về trụ sở cảnh sát ở trên tỉnh không? Nhắc đến đám người tên Thiết, vì cảnh sát kia khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo. Chuyện đó thật ra chúng tôi cũng muốn giải chúng về, nhưng mà đường xá xa xôi. Thêm nữa lúc gửi công văn lên không thấy bên trên trả lời về việc xử phạt, cho nên chúng tôi cũng chỉ có thể giam giữ 2-3 ngày, sau đó lại trả tự do. Tà Vũ liền nhíu mày, ấn đường giữa hai bên nhíu chặt lại, gần như muốn tức giận, chẳng quan tâm đến vẻ mặt sợ hãi của tên đội trưởng, cất giọng lạnh lùng. Trước kia chuyện đã qua tôi không muốn quan tâm nhắc lại. Tôi chỉ muốn hỏi ông là vụ việc ngày hôm qua, chính tôi là nạn nhân mà các người cũng không có một mức án tối thiểu dành cho những tên cặn bã đó. Chuyện đó tôi... Vì đội trưởng già lắp bắp, Tạ Vũ lúc này cũng đã gần như hết mọi chuyện, cô liền hừ lạnh. Tôi cái gì? Mấy người là cảnh sát, việc giữ trật tự cho Vũ Ninh là nhiệm vụ. Thế mà bây giờ lại trả lời vô trách nhiệm như thế này là sao? Vụ việc rành rành mà trước mắt như thế, còn muốn lấp liếm cho qua. Trần Hạo từ nãy đến giờ ngồi im lặng quan sát, anh không lên tiếng hay là can ngăn mà để mặc cho Tạ Vũ xử lý mọi chuyện. Thực ra đối với anh mà nói, mấy cú đấm đó cũng không hề quan trọng, quên đi cũng là xong chuyện. Nhưng mà ngược lại, Tạ Vũ lại là một nhà báo, bản thân gặp chuyện xui xẻo, anh biết nhất định cô sẽ về chẳng bỏ qua. Một mũi tên trúng hai đích, cô vừa xả được cục tức, lại vừa giúp được trấn Vũ Ninh yên bình. Chính vì thế nên anh mới không có can dự. Khi nào đám người này muốn đường cùng gây khó xử, thì lúc ấy không cần anh nhất định sẽ không bao giờ ngồi im để cho họ tự dưng tự đắc. Bị Tạ Vũ chất vấn bằng những lời sắc bén, vì cảnh sát già kia chỉ biết ngồi im lặng. Một lời nói muốn lên tiếng giải thích cũng không hề có. Khuôn mặt của ông ta cùng với đồng đội của mình lúc trắng lúc xanh, cửa tay siết chặt lại cũng đủ để người khác nhận ra bản thân của chúng đang tức giận như thế nào. Có điều chúng lại không dám làm gì, vì Tạ Vũ là nhà báo, chỉ cần cô viết một bài thì nhất định mọi thứ chúng đang cố theo đuổi ở đây liền đổ xuống sông xuống bể hết, cho nên cách duy nhất là nín nhịn. Cảm ơn cô Tạ đã nhắc nhở, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng giao đám côn đồ này cho bên cảnh sát trên tỉnh. Tạ Vũ chỉ hừ lạnh, khuôn mặt cô chẳng tỏ ra biểu cảm vui mừng hay là sung sướng nào hết, nhàn nhạt gật đầu rồi sau đó theo Trần Hạo rời khỏi trụ sở cảnh sát để quay trở lại Lạc Bình. Lúc này thời gian đã đổ về quá trưa, nắng gắt trở nên bí bách đến khó chịu. Hai người đều đã no từ lúc buổi, cho nên không ai có ý định rẽ vào quán ăn nữa. Tuy vậy lúc đi ngang qua đến chợ, Trần Hạo vẫn quyết định xuống mua cho Tạ Vũ một ít bánh rán, mà ngày mới đến đây cô cũng chỉ vì mải ăn nó để rồi bị bỏ lại, không quên châm chọc cô. Ăn đi, công nhà cái bánh này mà tôi với cô có dịp được quen biết nhau đấy. Tạ Vũ liền hừ lạnh một tiếng, cô liếc xéo Trần Hạo bằng đôi mắt chán ghét không quan tâm, không quên giật mạnh chiếc túi giấy về phía mình, khiến cho người đàn ông kia không những không tức giận mà còn lắc đầu bật cười. Nụ cười rất đẹp, chỉ là hơi nhếch lên nhưng lại khiến cho tim của cô đập, hút hồn vào đó không thể rời mắt, cho đến khi trở về khuôn mặt lạnh nhạt ban đầu mới cụp đôi mi run rẩy nói: Trần Hạo, quen tôi có mấy ngày mà nhớ được tôi thích ăn món này luôn, không phải anh thích tôi rồi chứ? Đáy lòng như bị một chì đánh mạnh vào, Trần Hạo hơi cứng lưng lại. Trong tiếng vù vù bên tai, lúc này anh chẳng biết nên trả lời Tạ Vũ thế nào cho phải. Nói anh đối với cô vừa gặp là yêu thì không đúng, mà không thích cũng không phải. Dù sao bây giờ anh cũng không còn là một thanh niên bồng bột của nhiều năm về trước. Anh đối với Tạ Vũ một phần vì cô là khách của Lạc Bình, một phần là cô cho anh cảm giác hứng thú, còn lại là cảm xúc đang nhen nhóm lớn dần trong tim khi anh biết mình là người đàn ông của cô. Sao vậy? Không trả lời được sao? Tạ Vũ ngồi phía sau vẫn không có ý định buông tha. Cô vòng hai tay ôm lấy eo của Trần Hạo, thì hằn ngực của mình và lưng của anh, kéo khoảng cách của hai người lại gần. Tư thế này tuy có gây cho bọn họ chút bí bích vì nóng, nhưng mà tuyệt nhiên cả hai đều không có ai ý kiến gì. Ngược lại, lúc đi qua chỗ bằng phẳng, Trần Hạo còn luồn một tay của mình xuống nắm lấy tay của cô bóp nhẹ. Không nói, nhưng khiến cho Tạ Vũ ngồi phía sau, khóe môi liền mỉm cười. Cô hỏi bâng quơ, cảm giác thế nào? Trần Hạo không hiểu lý do cô đang đề cập điều gì, hơi nhấn đầu quay lại. Cái gì, cảm giác gì? Tạ Vũ không trả lời ngay, cô luồn năm ngón tay của mình vào ngón tay của anh, vuốt nhẹ từ trong lòng đến từng ngón một, nghiêng mặt áp vào tấm lưng rộng thủ thỉ nói, tay tôi cảm giác thế nào? Mềm, rất mềm, chỉ muốn xả lâu hơn một chút. Tạ Vũ liền bật cười, cô để mặc cho Trần Hạo nắm tay cổ mình như thế, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm hở lại, đầu óc có chút mông lung. Ngày hôm nay là ngày thứ 13 rồi, đồng nghĩa với việc cô cũng sắp phải quay trở lại Thượng Hải. Lúc ấy cô sẽ phải rời xa Tiểu Ba, rời xa Trần Hạo, rời xa người dân Lạc Bình. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, trong lòng trở nên nặng nề hơn. Tạ Vũ mệt nhoài ôm chặt lấy Trần Hạo. Cô hỏi anh vài câu vu vơ. Trần Hạo, chuyến công tác của tôi sắp xong rồi, tôi rời khỏi đây anh có buồn không? Đôi mắt của Trần Hạo xẹt qua một tia hụt hẫng. Anh nắm chặt lấy tay của Tạ Vũ đặt trong bụng của mình. Thì không vui, nhưng mà cô vẫn nói bằng cái giọng nói bình tĩnh, gần như là điều cô vừa nói đối với mình không hề quan trọng. Vậy chúc cô về đó công việc thuận lợi và tìm được cho mình một mối quan hệ tốt hơn. Tạ Vũ hơi khựng người lại, cô mất mấy giây để bản thân trở lại bình tĩnh, không hề tức giận mà hỏi tiếp Trần Hạo. Anh nghĩ tôi sẽ tìm được người tốt hơn không? Người làm tốt hơn anh? Trần Hạo không đáp, anh buông tay của mình khỏi tay của Tạ Vũ, kéo ga mạnh hơn. Chiếc mô tô đang từ tốc độ trung bình liền nhau nhanh trong gió, đập vào tai bây giờ chỉ toàn là những tiếng gió vù vù. 3 ngày bọn họ cùng nhau trên trấn, tuy có gặp chút rắc rối, nhưng anh nhận rõ nếu sắp tới cô có rời khỏi đây thì bản thân cũng nhất định sẽ không quên đi thời gian đó. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người hòa thể xác vào nhau, dựa dẫm vào nhau, không hề cãi lộn mà chỉ có ngọt ngào. Dẫu biết nó đối với người phụ nữ phía sau chỉ là qua đường, là tình một đêm. Tạ Vũ chờ đợi một lúc, thấy Trần Hạo im lặng cũng không có ý định làm phiền nữa. Cô nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời vàng rực trên cao, chiếu đầy lên mái tóc ngắn của anh, lên cánh tay màu đồng tráng kiện của anh, khóe môi cười nhẹ. Người đàn ông này thật ra cũng không phải là quá tệ. Nếu anh ta chấp nhận trở về Thượng Hải thì cô nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội muốn dính bọn họ chặt nhiều hơn. Chỉ tiếc là anh không cho cô được một câu trả lời, mà cô thì lại không phải kiểu người sống chết vì yêu mà từ bỏ mọi thứ, cho nên cơ hội e là rất khó. 5 giờ chiều, cuối cùng Tạ Vũ cùng với Trần Hạo cũng trở về đến sân. Trên người cả hai lúc này mồ hôi đã ướt đẫm như là tắm, nhìn qua thôi cũng đoán được họ vô cùng chật vật với cái thời tiết nóng bức như này. Đám người của Tiểu Bác hôm nay được nghỉ, mấy đứa trẻ cũng thế, mọi người đang tụ tập với nhau ăn thịt dê và làm rau ở ngoài sân giếng. Thế hai người trở về thì không khỏi vui mừng lên tiếng hỏi. Hai người cuối cùng cũng về, em còn tưởng anh chị kẹt công việc trên đó mai mới về chứ. Tiểu Ba cười sán lạn, đôi má hồng lựng nhìn Tạ Vũ đầy sung sướng. Đáp lại lời con bé, cậu không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ, thân thiện chào mọi người. Đêm qua trên trấn Vũ Ninh mưa khá to, lại thêm việc chúng tôi gặp một chút trục trặc, cho nên trưa mới có thể về, để mọi người đợi à. Tất cả ai cũng đều lắc đầu. Thím Vương một tay vừa làm sạch thịt dê, vừa hướng Trần Hạo và Tạ Vũ hồ hởi. Hai người mau nghỉ ngơi một chút đi, đi đường xa chắc là mệt mỏi nhiều lắm. Hồi chiều Tiểu Bình đi lên núi săn được một con dê, đợi một chút sẽ có món lẩu dê ăn rồi. Tà Vũ cười tươi đáp lại, cô nghiêng đầu nhìn sang Trần Hảo, chỉ thấy người đàn ông đứng dưới nắng, khóe miệng cũng nhếch lên đầy vui vẻ. Lần thứ hai trong ngày được chứng kiến điều ấy, đáy lòng của cô có phần thỏa mãn, không nhìn được mà cất lời. Trần Hảo, cảm ơn anh về chuyến đi lên trấn. Trần Hảo cũng không từ chối cái nhìn của Tạ Vũ, anh không để ý đến A Mẫn đang đứng ở sân giếng hướng bọn họ, với một ánh mắt thù hận nhàn nhạt buông lời. Tôi mới là người nên nói lời cảm ơn em. Được rồi, vào nhà đi. Buổi tối hôm ấy, sau khi Tạ Vũ tắm rửa xong, mọi người Thím Vương cùng với Tiểu Ba cũng đã chuẩn bị hết mọi món lẩu dê ở sân nhỏ. Ở đây không có điện cho nên những vật dụng cần thiết như là nồi lẩu tất nhiên chẳng hề có. Nhưng bù lại đấy, Trần Hạo lại chuẩn bị được một chiếc bếp lò bằng than củi đặt được ở giữa. Lửa hiu hiu không lớn nhưng cũng không hề có khói. Tà Vũ vẫn ngồi vị trí cũ bên cạnh của Trần Hạo. So với mấy ngày trước, hôm nay cô bắt đầu trở nên nói chuyện nhiều hơn với tất cả. Ai hỏi gì cũng không hề có dùng thái độ lạnh nhạt nữa. Giống như lúc này, khi mọi người đang tập trung ăn uống trên chiếc chiếu nhỏ được trải ở giữa sân, Tiểu Ba là người đầu tiên quay sang hỏi cô. Chị Tạ Vũ, hôm chị lên trấn là ngày họp chợ, tất cả mọi người ở Vũ Ninh đều đổ xô về đó buôn bán, chắc là chị đi chơi sẽ vui lắm nhỉ? Con bé Tiểu Ba cười sán lạn, Tạ Vũ ngước mắt lên nhìn. Không muốn làm mọi người mất hứng bởi sự xa cách của mình, cho nên cũng nhiệt tình đáp lại. Đúng thật là với cô, khoảng thời gian 3 ngày trên trấn, tuy cùng với Trần Hạo gặp một chút chuyện rắc rối nhỏ với đám côn đồ, nhưng cô không thể phủ nhận được bản thân cảm thấy khá là vui vẻ với chuyến đi ấy. Không phải vì gian hàng bày bán quần áo sặc sỡ đẹp đẽ, không phải là những cửa hàng trang sức tinh xảo, cũng không phải là quán mì của người đàn ông Tạng, mà đó là vì bên cạnh cô có sự xuất hiện của Trần Hạo, người cho cô biết bao nhiêu hứng thú cùng với những ham muốn chinh phục. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man ở trong đầu, Tạ Vũ bừng tỉnh khỏi đụng chạm hơi nhẹ nơi khuỷu tay của Trần Hạo. Cô khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn anh, không cười nhưng đáy mắt có hiện lên tia sáng. Lúc đấy mới bâng quơ trả lời: "Ồ, ngày họp chợ ở đây thật là vui, khác hẳn với Thượng Hải trên kia. Muốn mua đồ ăn hay cái gì đều phải vào siêu thị. Tôi cũng mua được mấy bộ đồ khá đẹp, chỉ tiếc là gặp một chút không may trên đường về nên chiếc váy bị rách mất phần gấu, e là không còn mặc được nữa." Tạ Vũ có chút tiếc nuối khi mà nghĩ đến chiếc váy Mông Cổ mà Trần Hạo mua cho mình. Tuy nhìn là đơn giản nhưng chẳng hiểu sao cô lại cực kỳ thích nó. Có lẽ đó là vì món đồ anh tặng chăng? Không, cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết duy nhất một điều là cho dù nó có bị rách hay không còn được nguyên vẹn thì trước sau cô đều muốn giữ làm kỷ niệm. Kỷ niệm về cuộc đi chơi ngắn ngủi của mình ở cái nơi vùng núi hẻo lánh hoang vu này với Trần Hạo. Thím Vương rất giỏi may vá và thêu thùa, nếu cô muốn có thể nhờ thím sửa lại một chút chắc là sẽ không sao đâu. Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm của Trần Hạo, Tạ Vũ có chút giật mình nhìn sang. Còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện thì Thím Vương ngồi ở bàn bên kia đã cất tiếng nói: "Hạo cứ nói quá, chứ tôi cũng không phải giỏi lắm đâu. Nhưng nếu cô Tạ muốn sửa nó, tôi sẽ cố gắng giúp cô. Cô thấy như thế có được không?" Tạ Vũ tất nhiên là không hề từ chối. Lúc trên đường trở về cô đã có ý định sau khi trở lại Thượng Hải sẽ nhờ Tiểu Thanh giúp mình sửa lại. Vì dù sao thì cũng là một nhà thiết kế thời trang có tiếng trong ngành ở thành phố. Việc đấy chắc chắn đều không phải là khó khăn gì. Nhưng mà về Thượng Hải thì lại còn phải mấy ngày nữa, mà cô thì muốn mặc nó thêm một lần cho Trần Hạo ngắm. Cho nên suy đi tính lại, vẫn là hướng Thím Vương, cười tươi nói lời cảm ơn. "Được vậy thì tốt quá, tí nữa tôi sẽ đưa cho thím, thím giúp tôi sửa lại một chút nhé." "Không có gì, tôi chỉ sợ mình sửa không được ý với cô Tạ mà thôi." Thím Vương lưỡng lự, Tạ Vũ ngược lại không hề cảm thấy khó khăn gì mà chỉ đáp: "Tùy tiện một chút thôi cũng được, có con người tôi không khắt khe lắm. Thím Vương ngay sau đó liền đáp lại một câu được, chủ đề về chiếc váy bị rách của Tạ Vũ liền khép lại. Ai lấy đều mang trong mình những niềm vui bộn bề của ngày dài yên bình, duy chỉ có một người phụ nữ tên A Mẫn ngồi ngay bên cạnh Song Bình là không hề được như thế. 3 ngày trước, lúc biết Trần Hạo đề nghị việc thế A Bình đưa Tạ Vũ lên trấn, cô ta đã rất tức giận, thậm chí còn uy hiếp Song Bình, nếu không giữ được anh ở lại thì tối sẽ không nói chuyện ngủ cùng với con bé nữa. Thế nhưng cuối cùng trước sự mè nheo của con gái, Trần Hạo vẫn không hề thay đổi lung lay ý chí của mình. Thậm chí lúc trước đuổi Tạ Vũ, anh còn cúi người xoa đầu con bé rồi nói tốt về cô. Song Bình, Tạ Vũ là một người tốt, là nhà báo về đây giúp dân làng phát triển. Còn không thích cô ấy thì cũng không nên tỏ ra mặt như thế. Nếu cô ấy phật lòng thì sau này về Thượng Hải cô ấy nhất định sẽ không viết bài hay thì phải làm sao? Song Bình dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ lên 6-7 tuổi, nịnh hót một chút liền có thể thay đổi thái độ ngay. Con bé ngờ ngợ hỏi lại, những gì ba nói đều là thật phải không? Cô ấy không phải là người xấu, nhưng sao cô ấy cướp ba của mẹ? Trần Hào chỉ mỉm cười xoa đầu con bé, anh không đáp lại, nhưng thật ra trong lòng đã có câu trả lời. Anh rất muốn nói với Song Bình, nhưng có lẽ tình cảm của con bé dành cho A Mẫn quá lớn, cho nên trước mắt vẫn là không nên. Cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm ở trong miệng, không có, cô ấy không hề cướp gì của ai hết, mà là do ba tự nguyện. Khoảnh khắc ấy, A Mẫn cảm thấy bản thân của mình thực sự nhục nhã ê chề. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu gắng gượng ở cái nơi nghèo hẻo lánh này, cuối cùng cũng sập đổ trong tích tắc. Trần Hạo thay đổi từ khi cô đến đây, không, là từ khoảng thời gian hơn chục năm về trước, tình cảm của anh đối với cô ta vẫn trước sau không hề có. 13 năm trước, một Tạ Vũ ở Thâm Quyến cướp đi trái tim cùng với tâm tư của anh. Cô đã phải dùng đến cái cách hèn mọn nhất, là thuê bọn hacker xóa đi tài khoản Weibo của 2 người để cắt đứt liên lạc. 13 năm sau, lại có một Tạ Vũ xuất hiện trong đời của anh. Chẳng cần dùng đến những mánh khóe hèn mọn như cô ta phải dùng, cũng có thể cướp được người đàn ông ấy. Tại sao ông trời lại có thể bất công như vậy? Tại sao những người khác đều có tất cả, còn chỉ riêng cô ta là không có? Mà cô ta cũng đâu cần gì nhiều nhặn, chỉ cần duy nhất Trần Hạo, thì cho dù có ở nơi này mãi, A Mẫn cũng cam lòng cơ mà. Càng nghĩ tâm trạng của A Mẫn càng trở nên tồi tệ. Cô đưa đôi mắt không cam lòng đi nhìn từng người một, vẫn đang chăm chú với bữa ăn và cuộc nói chuyện với Tạ Vũ, mà quên đi sự có mặt của mình vẫn còn tồn tại. Bà tay cầm không khống chế được cảm xúc mà siết chặt. Cô ta hận, thực sự rất hận, hận không thể một tay tặng cho Tạ Vũ một cái bạt tay nảy lửa. Dồn hết sức, hận không thể mắng chửi Tạ Vũ là một người phụ nữ lẳng lơ, và còn hận rất nhiều thứ nữa. A Mẫn, tâm trí vẫn còn đang chìm đắm trong những mưu mô tính toán. A Mẫn chợt giật nảy mình khi nghe Trần Hạo gọi tên của mình. Có chút luống cuống không thể thích ứng kịp, vội vàng đáp lại. Có chuyện gì sao anh? Trần Hạo liền ừ một tiếng nơi cổ họng. Anh gắp miếng thịt dê béo ngậy vào bát cho Tạ Vũ. Động tác chẳng mấy quan tâm, nhưng đối với A Mẫn lúc này thực sự chính là một cái gai nhức nhối. Trần Hạo nhìn ra điều ấy, thế nhưng anh phớt lờ, như ngấm ngầm muốn nói cho cô ta điều ấy anh chẳng hề để ý. 3 ngày lên trấn, đầu óc mông lung mắc kẹt với thứ tình cảm không dưng mà lớn ở trong lòng dành cho Tạ Vũ. Trần Hạo vẫn không quên nghĩ về việc để cho A Mẫn tiếp tục đi hay là ở lại. Thật ra anh biết cô ta đối với Song Bình chỉ là vừa vặn cho con bé một tình yêu thương giả tạo để được tiếp cận anh. Vốn dĩ anh sẽ chẳng quan tâm cô ta về hay ở, nếu như không có một ngày anh lại để trầm luân bản thân của mình với Tạ Vũ như bây giờ. Mà cho dù không có sự xuất hiện của Tạ Vũ, anh cũng không muốn A Mẫn ở lại nữa. Như thế càng khiến cho tất cả trở nên khó xử. Năm xưa cô ta đến với anh chẳng khác gì người làm ấm giường, chịu mọi sự lạnh lùng lẫn vô tâm của anh một lời không nói. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chính anh cũng là người một phần có lỗi hoàn toàn. Vì thế trước sự phản bội của A Mẫn năm đó, Trần Hạo cũng không ôm thù, mà chỉ dứt khoát hoàn toàn không muốn dây dưa, không muốn cho cô ta hy vọng, nên sự việc mới trở nên như bây giờ. Thoát khỏi những trầm mặc bùa vây, Trần Hạo nhìn về phía của A Mẫn đang chờ đợi, không chần chừ mà nói: sắp tới cô ta kết thúc chuyến công tác ở Lạc Bình, phía bên nhà báo sẽ có người xuống đón. Thời gian qua cô ấy cũng chịu nhiều vất vả, tôi nghĩ cũng đến lúc cô nên trở về thành phố tiếp tục sự nghiệp của mình. Không khí bàn ăn đang vui nhộn bỗng dưng vì câu nói của Trần Hạo mà trở nên im bặt. Không ai dám lên tiếng một câu gì hay là thở mạnh. Tất cả mọi người chỉ biết nhìn nhau chờ đợi A Mẫn trả lời. Thật ra bọn họ không ai ghét cô, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Một người con gái đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, cũng không nên vì một người không yêu mình mà chôn vùi cả tuổi thanh xuân ở cái nơi hẻo lánh này. Tuy rời đi rất buồn, nhưng vẫn là tương lai quan trọng hơn. Lời của Trần Hạo vừa nói đúng thật, chẳng khác gì lưỡi dao đâm mạnh vào lồng ngực của A Mẫn. Cô ta trong phút chốc đôi mắt đã trở nên đỏ ửng. Lúc này chỉ cần chớp một cái là nước mắt sẽ chảy ra, miệng run rẩy hướng anh chất vấn bằng những lời vô nghĩa. Hạo, anh đuổi em? Anh vì cô ta mà đuổi em sao? A Mẫn mất chống chế, cô ta hét lên để đau đớn trong nước mắt. Ngón tay chỉ thẳng về Tạ Vũ vẫn chăm chú ăn món lẩu dê của mình mà từ chối tham gia vào chuyện của người khác. Khuôn mặt cố bình thản chẳng lấy một phần quan tâm, nhưng chính điều ấy rơi vào mắt của A Mẫn lại chẳng khác gì sự cười nhạo khinh bỉ, càng khiến tâm tình của cô ta điên loạn và nức nở hơn. Em ở đây một năm chịu bao nhiêu khổ cực, cũng vì muốn được cùng với anh làm lại từ đầu. Em đã bỏ hết sự nghiệp về đây với anh, chẳng nhẽ một chút rung động đối với anh cũng không hề có sao? Trần Hạo lười biếng trả lời những câu hỏi vô nghĩa của A Mẫn. Anh giữ cho mình thái độ im lặng, nhìn nồi lẩu thịt dê sôi sùng sục nghi ngút khói ở trên bếp lò. Một vài phút sau mới hướng mọi người nói chuyện. Chuyện không có gì to tát, mọi người đừng quan tâm quá nhiều, ăn cơm thôi. Rồi quay sang A Mẫn vẫn nức nở ngồi đó. Trần Hạo cau mày không vui, anh nói tiếp: còn cô nữa, cũng mau ăn cơm đi. Ăn xong tôi với cô cũng nên ngồi lại nói chuyện cho rõ. Dù sao trước khi cô về Thượng Hải, chúng ta vẫn nên giải quyết cho xong việc. Dứt lời, Trần Hạo không có ý định muốn nói thêm gì nữa. Anh chăm chú vào bữa ăn của mình, mà kể cái nhìn đau đớn từ A Mẫn ngồi phía đối diện. Với anh lúc này, ta nhẫn một chút còn hơn để bản thân mình và cô ta nhập nhằng không rõ. Dù sao thì mọi thứ bây giờ ít nhiều cũng cần phải thay đổi. Bữa ăn tưởng chừng như vui vẻ cuối cùng lại bị bao trùm bởi không khí ngột ngạt. Mọi người không còn ai nói chuyện trêu đùa như vừa nãy. Tạ Vũ cũng lười muốn nói, cô chỉ chăm chú ăn, nghe lời của Trần Hạo phải ăn thật nhiều cho béo. Cho nên chiếc bát chẳng bao giờ cạn đi, vì cái người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn không ngừng gấp thật nhiều và lải nhải. Ăn nhiều một chút, khi nào về thì cố gắng nhớ đến bữa lẩu dê này mà viết bài cho hay vào. Tạ Vũ lườm anh một cái, cô chẳng hứng thú với những lời Trần Hạo lúc này, chỉ hừ lạnh: một bữa thịt dê anh tưởng mua nổi được tối sao, có rẻ quá không chứ? Trần Hạo không cười không tức giận mà chỉ nhàn nhạt nói: có đáng hay không cô biết mà, cần tôi nói lại? Tạ Vũ lúc này thực sự phải bật cười trước câu nói mang đầy sự hờn dỗi của người bên cạnh. Cô cười nụ cười rất sảng khoái, rất đẹp. Vẻ mặt dưới ánh đèn càng thêm thu hút ánh mắt tĩnh lặng của anh, hờ hững nói: anh quyết định rồi nhanh thế sao? Trần Hạo lắc đầu: chưa chắc chắn, mới chỉ suy nghĩ. Niềm vui đang nhen nhóm liền trở nên dập tắt trong tích tắc. Tạ Vũ cười khẩy, cô hừ lạnh buông lời tàn nhẫn: vậy thì đừng có nói, nào nghĩ xong nói chưa muộn mà. Trần Hạo ừ một tiếng, anh nghe lời cô không nói nữa, ăn nốt vài miếng thịt dê trong bát rồi trở về phòng của mình. Tạ Vũ vẫn không đứng dậy, cô ngồi cùng với đám người của Tiểu Ba. Ánh mắt không hề nâng lên đến khi nhìn thấy A Mẫn cũng đứng lên đi về căn phòng của anh. Tất nhiên nó cũng chỉ dừng lại ở vài giây rồi lại chuyển sang chỗ khác, bởi vì cô lười muốn tìm hiểu hơn. Trên bàn ăn lúc này hai nhân vật chính đã đi hết, còn bé Song Bình lùi thùi ngồi một chỗ ăn bát thịt dê của mình. Nhìn khuôn mặt buồn bã của nó, Tạ Vũ có chút thương xót, nhưng cũng chẳng biết thế nào mà chỉ thể thở dài. Hồi tối lúc đi tắm, Tiểu Ba có nói với cô về việc người đàn bà A Mẫn kia mấy ngày vừa qua không quan tâm mà cứ xa cách con bé, khiến cho nó đã trầm tính càng trở nên trầm hơn. Thậm chí nếu cô đoán không nhầm, cô ta còn tiêm vào đầu con bé nhiều cách không tốt về cô nữa đấy. Tâm trạng rối bời không còn muốn ăn thêm chút gì nữa, Tạ Vũ bỏ đũa đặt xuống mâm, đứng tiện tiến về phía con bé, ngồi xuống hỏi chuyện. Song Bình là cháu đúng không? Con bé ngước mắt lên nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng, sau đó nó lại quay đầu về phía sau như muốn tìm A Mẫn ở đâu. Không thấy cô ta thì mới gật đầu đáp trả. Tạ Vũ trước hành động đó cũng không hề cảm thấy nghiêm trọng gì. Cậu vuốt nhẹ mái tóc rối tung của Song Bình, cầm lấy tay con bé đi về hướng phòng của mình, lôi ra từ chiếc vali trong hộp đựng vài vòng tay mua trên trấn cho con nhỏ. Cậu nhẹ giọng hỏi, cậu mua quà cho con này, con có thích không? Song Bình dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, trước sự cám dỗ của chiếc hộp màu nhung gấm đẹp đẽ, bản thân không cưỡng lại liền gật đầu lý nhí đáp, có, con cảm ơn cô. Từ ngày đến Lạc Bình, đây là lần đầu tiên Tạ Vũ tiếp xúc cũng như nói chuyện với con bé Song Bình. Đúng như cậu nghĩ, nó thực sự có bài xích đối với cô. Có lẽ nó nghe lời của người phụ nữ A Mẫn kia, không muốn mẹ của mình buồn cho nên mới đề phòng như thế. Nhưng mà tất cả lại không ngờ được rằng đến cái thời điểm này mọi chuyện lại trở nên tệ như vậy. A Mẫn không còn quan tâm đến Song Bình nữa, cũng không còn nói chuyện với con bé, để cho con bé tự mình lùi thủi, chả khác gì một đứa trẻ tự kỷ vậy. Cả nhìn vào đôi mắt đỏ ửng đã gần muốn trào ra nước mắt của Song Bình, Tạ Vũ chỉ biết thở dài một hơi. Cậu lấy ra từ chiếc hộp chiếc lắc tay bằng bạc, vừa cẩn thận đeo vào cổ tay con bé, vừa cất giọng nói, Song Bình, nếu cháu thương mẹ của cháu thì cháu phải học thật giỏi, để sau này thi đại học trên Thượng Hải, nhất định hai mẹ con sẽ được gần nhau. Đối với A Mẫn, Tạ Vũ không hề có chút gì được gọi là ưa nhau, thậm chí cứ còn chán ghét khi phải khắc khẩu với người đàn bà đó. Cô ta cũng là người có học, thậm chí còn là tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, ấy thế mà những hành động cùng với suy nghĩ thì lại rất nông cạn. Vì một người đàn ông mà tiếp cận con bé, cho con bé tình thương, rồi bây giờ hờ hững làm như không phải chuyện của mình. Nếu không phải Tạ Vũ là một người không có khái niệm hay xen vào chuyện của người khác, thì nhất định cô sẽ tặng cho người đàn bà não ngắn ấy một cái bạt tai. Cô ơi, nhưng mẹ không còn thương cháu nữa rồi. Mẹ nói mẹ không phải là mẹ của cháu. Nếu cháu cứ gần cô, mẹ sẽ không chơi với cháu nữa. Giọng nói nức nở của Song Bình vang lên bên tai, càng khiến cho tâm trạng của Tạ Vũ trở nên nặng nề chưa từng có. Cô không biết phải nói thế nào để cho con bé hiểu. Chẳng nhẽ nói là con đừng tin mẹ của con, cô ta là người xấu hay sao? Không, cô làm gì nhẫn tâm đến mức như vậy. Dù sao thì nói gì thì nói, từ ngày cô đến đây dường như mọi chuyện trở nên tệ đi thật. Vuốt nhẹ mái tóc rối của Song Bình cho gọn gàng sang hai bên mang tai, Tạ Vũ ngồi xổm trước mặt con bé. Bàn tay to lớn của mình cầm lấy bàn tay có chút gầy gò của con bé hỏi tiếp, vậy cháu có ghét cô không? Cháu ghét cô vì cô làm mẹ cháu buồn à? Con bé Song Bình gật đầu, sau một vài giây thì lại lắc đầu. Dường như nó của bây giờ không hề biết được rốt cuộc tâm tư của mình rốt cuộc là có ghét Tạ Vũ nữa không. Nó lén đến đôi mắt nhìn khuôn mặt của cô, rồi lại nhìn xuống chiếc vòng tay trên tay của mình. Lúc này lại bắt đầu lý nhí trong cổ họng. Mẹ nói mẹ không thích cô vì cô đã cướp ba của mẹ, nên cháu cũng không được nói chuyện hay đi chơi với cô. Nếu không mẹ biết mẹ sẽ giận, cho nên cháu không nhận đồ của cô được đâu. Nói xong, con bé Song Bình lụi hụi tháo chiếc vòng tay ra, toàn định trả lại cho Tạ Vũ, nhưng nó lại không biết mở chốt ở đâu. Cho nên một phút trôi đi, vẫn cứ loay hoay qua lại mãi. Tà Vũ không hề có ý định giúp đỡ con bé. Cô đưa tay chặn lấy hành động ấy, chỉ nhàn nhạt nói tiếp. Tà Vũ không quên việc song bình bị bệnh, cho nên từ đầu đến cuối cô đều dùng thái độ mềm mỏng để nói chuyện, hy vọng con bé không quá kích động mà bù lu bù loa. Song bình, cô không cướp ba của mẹ cháu, đấy là mẹ cháu hiểu lầm thôi. Vốn dĩ ba mẹ cháu không có hòa hợp, cho nên không thể tiếp tục cùng nhau nói chuyện bình thường được nữa. Tà Vũ vừa xoa đầu con bé vừa thở dài. Đây là chuyện của người lớn, sau này lớn lên một chút cháu sẽ hiểu tất cả thôi. Ngoan, bây giờ cô đưa cháu sang phòng của cô Tiểu Ba chơi nhé. Cô sẽ chụp cho cháu mấy bức ảnh, chịu không? Song Bình cuối cùng cùng suy nghĩ một hồi cũng chịu gật đầu. Con bé đưa tay cho Tạ Vũ, theo cô đi ra ngoài chơi cùng với các bạn và cô giáo Tiểu Ba. Ánh mắt cũng không nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa, mà ba với mẹ nó đang ngồi nói chuyện trong đó. Tạ Vũ cũng như thế, cô lười phải quan tâm đến những chuyện rắc rối của người đàn ông kia. Chừng nào Trần Hạo giải quyết xong, quyết định trở về Thượng Hải, thì lúc ấy cô mới dành suy nghĩ của mình để hướng tới mối quan hệ mới. Còn nếu không thì cứ như những gì anh ta vừa nói, mối quan hệ của họ là bèo gặp nước thôi. Khác với khung cảnh vui nhộn ở bên ngoài sân nhỏ, thì lúc này trong căn phòng của Trần Hảo lại là một không khí không thể dùng từ bình thường để mà nói. Phòng chỉ có ánh đèn dầu lờ mờ vẫn to hết cỡ. Ngồi trên cái ghế gỗ đã cũ là A Mẫn đang nức nở khóc lên từng hồi. Ngược lại Trần Hạo thì lại trầm mặc đến mức gần như rét lạnh muốn đông cứng hết mọi thứ. Anh chán ghét phải nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ta. Bấy nhiêu năm mọi chuyện cũng dần được vứt vào xó xỉnh của bộ nhớ. Đôi lúc cảm thấy không thể tha thứ, nhưng mà nhìn người con gái vui vẻ, anh lại không nỡ làm buồn con mà tuyệt tình với A Mẫn. Có điều dường như anh càng không nói, cô ta lại càng được đà muốn nhảy lên đầu của người khác ngồi. Mắng con bé Song Bình anh đã không nói, lại còn liên tục khiêu khích muốn gây lộn với Tạ Vũ. Chưa kể còn đến rất nhiều những hành động vượt quá mối quan hệ của bọn họ. Đến lúc này, có lẽ cũng nên ngồi lại mà giải quyết hết tất cả một lần cho hết, rồi đường ai nấy đi, không còn ràng buộc để người nọ làm khó chịu người kia. Cuối cùng Trần Hạo là người lên tiếng đầu tiên, anh nói: "À Mẫn, thời gian qua cô ở Lạc Bình giúp tôi chăm sóc Song Bình, tôi thực sự cảm ơn cô. Có điều nơi này thực sự đối với cô là một nơi không phù hợp, cho nên cô thu xếp thời gian sắp tới cùng với nhà báo Tạ Vũ rời khỏi nơi này để trở về Thượng Hải, tiếp tục con đường lập nghiệp của mình. Đó mới là con đường cô nên chọn." Ngồi ở phía đối diện, A Mẫn vẫn tiếp tục khóc, nức nở không kìm nén được mà cứ như vậy chui ra khỏi cổ họng. Cô ta yêu người đàn ông này từ rất lâu về trước, từ khi gặp anh lần đầu tiên dưới sân trường đại học A, cho đến bây giờ cũng đã ròng rã mười mấy năm. Cô ta dành cả thanh xuân để yêu anh, nhưng lại chưa một lần có thể bước vào trái tim của anh. Cô nặng tình từ bỏ những nơi làm việc tốt để cùng với anh lập nghiệp, cùng với anh phát triển công ty, nhưng rồi trước sau vẫn chẳng nhận được gì. A Mẫn chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm gì có lỗi với Trần Hạo. Nếu như không phải một lần tình cờ đọc được những dòng Weibo mà anh gửi chat cho người con gái khác, anh hẹn người đó ở Thượng Hải, hẹn đưa người ấy đi chùa Tây An, đi quảng trường rộng lớn, thậm chí còn hẹn cùng nhau nắm tay để bắt đầu cho mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt, trực tiếp phớt lờ những tình cảm mà cô đã cố gắng lắm cũng không thể dịch chuyển. Cô ta điên cuồng thuê người hack tài khoản của anh và người con gái đó, thuê họ với giá hàng vạn tệ để xóa vĩnh viễn. Lúc ấy Trần Hạo trở nên mất khống chế như thế nào, vật vã khuỵ lụy như thế nào, chính cô đều nhìn rõ không hề bỏ sót. Cô ta hà hê nhưng trong lòng không hề vui vẻ, cho dù anh có chấp nhận qua lại với mình. Cho đến cái ngày định mệnh ấy xảy ra, trong một lần quá đau khổ trước mọi thái độ lạnh nhạt của Trần Hạo, A Mẫn một mình đi bar uống rượu rồi qua lại với Thịnh Văn. Thịnh Văn là một người xuất sắc như Trần Hạo, có tiền có quyền. Dưới những cám dỗ ấy, tất nhiên cô ta chẳng thể nào bỏ qua được. Từ đó A Mẫn lén lút qua lại với Thịnh Văn, u mê mù quáng dựa vào những hàng hiệu mà anh ta cho mình. Và rồi trong một lần sơ suất, Chính cô ta là người để lộ ra con số đấu thầu cộng với dữ liệu xây dựng dự án khu đô thị xa hoa bậc nhất của Thượng Hải mà Trần Hạo cùng với mọi người hao tâm tổn sức làm ròng rã ngày đêm. Không còn vốn lưu động xoay vòng, không còn công ty nào chịu hợp tác. Công ty bất động sản EEO nổi tiếng ở Thượng Hải tuyên bố phá sản chỉ trong một tuần. Nợ nần chồng chất, tất cả mọi người giải tán. Trần Hạo sau đó cũng trở về Lạc Bình. Lúc ấy cảm giác của A Mẫn phải nói thực sự là rất sợ hãi. Cô ta điên cuồng đi tìm Thịnh Văn, nhưng mà lúc này bên cạnh hắn lại xuất hiện một người đàn bà khác. Hắn làm ngơ như không quen biết cô ta, thậm chí là còn cho bảo vệ đuổi không cho cô ta bén mảng đến công ty của mình, hắt hồi chẳng khác gì một con chó. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, A Mẫn cũng nhận ra mình là một con tốt để cho Thịnh Văn lợi dụng, để rồi muốn hối hận cũng chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Chìm vào những ký ức từ rất lâu, mãi một lúc sau đó A Mẫn mới có thể thoát ra được. Cô ta ngừng khóc, đôi tay trắng ngần đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của mình. Giọng nói cất lên đã lạc hẳn đi. Em biết lỗi của em rất lớn, cho nên em không dám hy vọng anh sẽ tha thứ cho em. Nhưng mà Trần Hạo, chẳng nhẽ hơn một năm qua em ở đây, em chịu cực muốn thay đổi bản thân của mình, anh một chút động lòng cũng không hề có sao? Trần Hạo nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều của A Mẫn, anh thở dài. A Mẫn, chuyện cũ qua rồi, thì có tức giận có chửi bới cô thì cũng không thể thay đổi được tất cả. Năm đó cũng nhờ có sự giúp đỡ của cô cho nên công ty mới có thể phát triển, có được những dự án lớn, chuyện đó cũng không nên nhắc lại nữa. Trần Hạo càng tỏ ra không muốn đề cập, A Mẫn càng kích động hơn. Cô ta tiến lại phía giường cầm tay của anh, nước mắt lại bắt đầu nức nở. Trần Hạo, năm đó em thực sự không hề biết hắn ta lợi dụng mình. Em thực sự không hề cố ý để lộ thông tin của chúng ta. Em không có. Nếu em cố ý định phản bội anh, em đã không dốc hết giúp anh tìm nhà đầu tư để làm công trình ở Lạc Bình. Trần Hạo liền trầm mặc, ánh mắt của anh lạnh băng, chỉ nhàn nhạt đáp lại có một câu. Tôi biết. Cô không cần phải nói lại nữa, mọi thứ qua rồi cứ để cho nó qua đi. Nói xong, Trần Hạo thoát khỏi đôi tay kìm chặt của A Mẫn, đứng dậy định bước ra khỏi phòng. Dù gì mọi chuyện cũng đã được nói rõ, anh nghĩ bản thân của mình cũng không nên ở lại trong này làm gì lâu, tránh cho người khác hiểu lầm, trong khi đó có cả Tạ Vũ. Dẫu anh biết tính cách hời hợt của cô, có khi chẳng thèm quan tâm anh với A Mẫn ở lâu như vậy, ở lâu đến khi nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 12 của bộ truyện này.